Chương 890, kiệt xuất sơn tặc, dã ngưu mầm. Dương Tranh ngạc nhiên nói, chẳng lẽ An Vị ở trên tường xem ta đánh lộn đó là đương nhiên? Lưu Húc chuyện đương nhiên hỏi ngược lại, không nhìn học thế đó loại này tiểu tràng diện lẽ nào còn cần ta xuất thủ? Dương Tranh không nói gì, chỉ có thể một người theo hẻm nhỏ đi về phía trước. Trong thành Dũng Uy trong tiêu cục hai tiêu đầu Tôn Như Biển hôm nay hẹn hắn ở nơi này rẹn tạ rồ mặt. Tôn Như Biển trong giang hồ khá có danh tiếng, ở trong thành cũng cực kỳ sai được, hơn nữa nghe nói võ công cũng không yếu, nhưng Dương Tranh chính là luôn luôn không thích hắn. Có người nói người này cùng Hắc Đạo Thượng Nghe Tám Ông có điểm không minh bạch quan hệ, vừa may Nghe Tám Ông hai ngày trước làm món đại án tử, càng đúng dịp là vụ án này đang ở Dương Tranh quản hạt bên trong. Cho nên Dương Tranh mới có thể phỏng chừng nơi này có cuộc chiến này. Đi không bao xa, quả nhiên có một người từ một bên lộng lộ trình nhảy ra, cười hi hi cùng hắn chào hỏi, chính là Tôn Như Biển. Chuyện gì? Dương Tranh lạnh lùng hỏi một câu. Ta có chút đồ vật phải giao cho Dương Đầu Nhi, là vị bằng hữu nâng ta chuyển giao. Tôn Như Biển từ trên người móc ra chồng chất ngân phiếu, nơi này là một vạn lượng sơn Tây Đại Thông tiền trang ngân phiếu, khắp nơi đều có thể đổi bạc, 10 đủ 10 thông dụng. Dương Tranh lạnh lùng nhìn hắn, hỏi, có những bạc này, ta có thể mua một cái nhà ý tứ tứ hợp viện, tái giá cái dáng dấp giống như lão bà, nhanh khoái hoặc sống sống qua ngày không sai. Tôn Như Biển cười đến rất ám muội, miễn là Dương Đầu Nhi tối hôm nay đợi ở nhà không đi ra, cái này chồng chất ngân phiếu chính là Dương Đầu Nhi. Nghe nói Nghe Tám Ông ở Dâu Lĩnh Đồ bên trên cướp một chuyến tiêu, tiêu ngân có 180 vạn lượng, chỉ tặng ta ít như vậy bạc, không khỏi quá ít. Ta Dương Tranh bất động thanh sắc. Mọi người đều là bằng hữu, tất cả dễ thương lượng, Dương Đầu Nhi muốn bao nhiêu? Tôn Như Biển nở nụ cười, rất vui vẻ cái loại này. Dương Tranh nói, ta muốn được cũng không nhiều, chỉ bất quá muốn 180 vạn lượng, mặt khác hơn nữa hai người. Tôn Như Biển không cười nổi, lại hay là hỏi, cả y na ho hai người ngươi và bằng hữu của ngươi. Dương Tranh lạnh lùng nói, ngươi làm tiêu cục, lại đang âm thầm cùng đạo tặc cấu kết, ngươi so với hắn càng đáng chết hơn. Tôn Như Hải hậu lui hai bước, ngân phiếu đã thu vào trong lòng, bàn tay đã sinh ra đối với sáng lấp lóa tay cái nĩa. Hắn âm sâm sâm cười lạnh nói, một cái huyện thành nho nhỏ bộ đầu, lại có lá gan muốn đi di chuyển Nghe Tám Ông, chết tiệt chỉ sợ là ngươi. Ngõ nhỏ lại sâu chỗ có một đông cứng lanh chắt thanh âm tiếp lấy nói ra, hắn chẳng những chết tiệt, hơn nữa chết chắc rồi. Lang nha bổng là chủng trong chốn giang hồ rất hiếm thấy binh khí, nó quá nặng, quá lớn, mang theo quá bất tiện, vận dụng cũng cực kỳ bất tiện, hai cánh tay nếu như không có nghìn cân lực, liền chơi đều chơi không phải chuyển. Loại này binh khí thông thường chỉ có ở lưỡng quân quyết đấu lúc, thây phơi khắp nơi máu chảy thành sông đại chiến trường bên trên mới có thể ngẫu nhiên thấy được, người trong giang hồ dùng loại này binh khí người thực sự quá ít. Hơn nữa loại vũ khí này thực sự quá thô bạo xấu xí, sử dụng chút nào vô phong độ. Trong giang hồ bất kỳ một cái nào muốn chút mặt mặt nhân cũng không muốn sử dụng loại này binh khí. Sơn tặc ngoại trừ. Hiện tại tung hoành ngõ hẻm trong lao ra cái này nhân loại, dùng lại chính là căn ít nhất cũng có nặng 70-80 cân lang nha đồng, đồng ở trên lang nha quang mang chớp di chuyển, xem ra liền như là có vô số thất ngạ lang đang chờ muốn đem Dương Tranh từng cái từng mảnh một từng cục xé rách. Cái này thân người cao chi nở thước, hoành số lượng cũng có hai thước, mình trần, đầu trọc, hai trái bên trên mang một viên đại kim hoàn. Trên mặt thịt đều là hoành, đã có cái thẳng tắp mặt thẻo từ trên trán vẫn hoa đến khỏe miệng, đem một cái trứng vịt to bằng muối trẻ thành nửa. Cực kỳ hiển nhiên, hắn chính là một sơn tặc. Nhìn hắn đắc ý tự hào biểu tình, 8 phần 10 vẫn là sơn tặc bên trong người nổi bật, một cái kiệt xuất sơn tặc. Dương Tranh xoay người đối mặt cái này kiệt xuất sơn tặc, căn bản không để ý phía sau Tôn Như Biển. Dường như căn bản không biết Tôn Như Biển trong tay cái kia đối thủ cái nĩa cũng là món chí mạng vũ khí. Hơn nữa đã có rất nhiều người chết tại đây đối thủ cái nĩa mùi dưới. Lưu Húc cũng không lo lắng Dương Tranh, chỉ là suy tính hắn sẽ làm như thế nào. Dương Tranh hỏi, nghe nói Nghe Tám thủ hạ có cái gọi dã ngưu mầm, chính là ngươi lão tử ta chính là. Kiệt xuất sơn tặc lớn tiếng nói. Dương Tranh lại hỏi, nghe nói ngươi lại hung lại hoành lại không sợ chết, ngươi thực sự không sợ chết phải chết không phải lão tử, là ngươi cái này quy nhi tử. Kiệt xuất sơn tặc cư nhiên có thể nói một nửa chín nửa sống suy ngữ, nhất là lời mắng người nói xong cực kỳ tốt. Lời còn chưa dứt, một cây nặng 79 cân lang nha bổng đã kẹp theo hổ khiếu một dạng tiếng gió thổi hướng Dương Tranh tà tà quét tới. Dương Tranh không thể chống đỡ, trên tay hắn không có cái gì có thể chống đỡ, thậm chí ngay cả né tránh cũng không thể né tránh. Ngõ nhỏ quá chật, lang nha bổng quá dài, bổng quét tới, tất cả đường lui đều bị đóng chặt, mặc kệ hướng nơi nào né tránh đều còn đang nó uy lực dưới sự khống chế. Mặc kệ Dương Tranh là chuẩn bị chống đỡ, hay là chuẩn bị né tránh, đều khó tránh khỏi muốn đánh phải một gậy. Không ai có thể nằm cạnh một gậy này, coi như là Thiếu Lâm Không Kiến Thần Tăng đứng ở chỗ này cũng sẽ bị đánh bay. Ngoài Lưu Húc dự liệu, nguyên tắc bên trong cũng không có xuất thủ Tôn Như Biển bỗng nhiên động, trong tay cái nĩa từ trái sang phải ngăn, thậm chí ngay cả chiêu thức đều cùng Kiệt Xuất Sơn Tặc rất giống. Tuy là cái này chỉ là một hư chiêu, thế nhưng nếu như Dương Tranh lui lại, sẽ đánh lên cái này một đôi cái nĩa. Lưu Húc tay nắm thật chặt Trường Sinh kiếm, hắn cực kỳ có nắm chắc, hiện tại xuất thủ, một kiếm là có thể đâm chết Tôn Như Biển. Hắn con mắt chừng vừa lớn vừa tròn, nhưng không có xuất thủ. Lang Nha bổng mang theo tiếng rít đến rồi. Không nghĩ tới Dương Tranh lại không thấy chống đỡ né tránh, cũng không lui lại. Có vài người là vĩnh viễn sẽ không lui về phía sau, Dương Tranh chính là chỗ này loại người. Hắn chẳng những không có lui lại, ngược lại xông tới, đón Lang Nha bổng xông lên. Không có ai nghĩ đến hắn phải làm như vậy, bởi vì cho tới bây giờ cũng không có ai dám làm như thế. Đang ở suýt xảy ra tai nạn trong nháy mắt, Dương Tranh thân thể bỗng nhiên ngã vào, hai tay nhấn một cái, cả người từ Lang Nha bổng dưới vọt tới, đụng đầu vào Kiệt Xuất Sơn Tặc trên bụng nhỏ. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.